cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, đây không phải bình thường. Ricardo William Vương Tử sau khi đi, Ferguson tức sĩ tại trong phòng thay quần áo làm sao cùng động viên. Cái này trận đấu mùa giải, chúng ta bị Chelsea xong giết, ta rất không chịu phục, ta tin tưởng các ngươi cũng là không phục. Hiệp thứ nhất lúc giao thủ, chúng ta đội hình cũng không hết chỉnh. Hiệp 2 lúc giao thủ, chúng ta tại vì Champions League phân tâm. Cái này hai trận tranh tài, chúng ta đều không tại trạng thái tốt nhất. Nhưng truyền thông sẽ không như thế nhìn. Bọn họ sẽ chỉ nói, nhìn a, mặc dù MU lấy được thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng bọn hắn lại bị Chelsea xong giết. Chelsea mạnh hơn, bọn họ chỉ là vận khí kém một chút. Hiện tại các người rốt cục có chứng minh cơ hội của mình rồi. Trận đấu này, có thể kiểm nghiệm một chút. Chúng ta cùng Chelsea, đến tột cùng ai mới là nước Anh tốt nhất đội ngũ? Đương nhiên là chúng ta. Chúng ta, các cầu thủ cùng một chỗ gọi nói. Vậy là tốt rồi. Ferguson tức sĩ mập mạp trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Chúng ta cái này đi nói cho bọn hắn biết đáp án đi. Trận đấu bắt đầu, Chelsea mở bóng. Chelsea hôm nay đội hình phi thường đủ chỉnh, thủ môn Cech, hậu vệ Ivanovic, Alex, Terry, Esco, giữa trận Balak, Lampard cùng Malouda, ba tiền vệ Drogba, Anelka cùng Kalou. Từ ra sân đội hình liền nhìn ra, Chelsea hôm nay chiến thuật tính công kích tương đối mạnh, bọn họ khát vọng thắng trận. 90 phút đồng hồ bên trong thắng trận, mà không phải kéo tới thêm giờ thi đấu. Đương nhiên, loại tâm tính này, đối MU tới nói càng thêm có lợi. MU về sau còn có Champions League nhiệm vụ, có thể không đánh thêm giờ đương nhiên tốt nhất. 90 phút đồng hồ bên trong quyết thắng thua. Vậy thì tới đi, muốn công, vậy liền nhìn xem ai tiến công sắc bén hơn đi. MU vẫn tiếp tục sử dụng 4231. Thủ môn Van de Sar, hậu vệ Valencia, Vidic cùng Smalling, cùng với hậu vệ trái Evra, song tiền vệ trụ Carrick cùng Hargreaves, trước người bọn họ là Park Ji-sung, Ricardo cùng Nani, đơn tiền vệ Rooney, Ricardo xuất hiện phía trước eo vị trí bên trên. Đây là lúc trước rất nhiều nhân ý không ngờ được. Ricardo tại lúc trước bị Ferguson hẹn nói chuyện một lần. Ferguson chỉ ra hắn gần nhất cầm banh số lần kịch liệt giảm xuống vấn đề. Ricardo vậy nói thẳng vì không ở World Cup trước thụ thương, hắn sẽ giảm bớt khống chế bóng cùng đột phá số lần. Bởi vậy đi qua cân nhắc sau, Ferguson quyết định đem Ricardo phóng tới trước eo vị trên. Tại trên vị trí này, Ricardo có thể tốt hơn mà dùng truyền bóng đến mở ra cục diện, mà không cần luôn dẫn banh cân nhắc nên xuống để hay là nên bên trong cát. Mở bóng sau, dựa theo Ferguson chỉ thị, MU triển khai toàn trường ép sát. Trùng hợp cực kỳ, Chelsea hôm nay vậy khai thác rồi toàn trường ép sát chiến thuật. Hai đội tại sân bóng các ngõ ngách phân cao thấp, không cho đối thủ thong dong tổ chức khống chế bóng cơ hội. Tràng diện phi thường kịch liệt, mà tại tiến công lúc, MU chính dựa vào mấy tên trước trận cầu thủ phối hợp. Chelsea thì có can đảm đầu nhập binh lực, bởi vậy tại cục diện trên Chelsea dần dần chiếm cứ thượng phong. Lần thứ nhất sút gôn chính là do Chelsea hoàn thành, Malouda xuống để sau đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Drogba phát huy cường tráng trung phong công năng, dựa vào hậu vệ cầm banh, mặc dù không có cách nào chính mình quay người sút gôn, lại đưa bóng về làm cho rồi cấm khu biên giới Lampard. Lampard một cước nổ bắn ra, đánh cho phi thường có chất lượng, chỉ là thoáng lệch ra. Phút thứ 8, Chelsea suýt nữa phá cửa, Balak truyền dài đưa bóng chuyển di. Anelka cầm banh bay thẳng MU cấm khu, đạp rồi mấy lần xe đạp sau, đưa bóng chuyền hướng đường biên ngang. Ivanovic đuổi theo chuyền trong. Drogba đoạt điểm công cửa. Bóng đánh vào trên xà ngang xuôi theo ra rồi đường biên ngang. Mắt thấy bị Chelsea chiếm cứ ưu thế, MU cầu thủ cũng không chịu phục. Tại trong phòng thay quần áo nói xong muốn cho đối phương một điểm màu sắc nhìn một cái. Sao có thể để Chelsea đắc ý như vậy đâu? Thứ 12 phút, MU đánh ra một lần xinh đẹp phối hợp. Tại nhiều chân truyền lại sau, bóng đi vào Ricardo dưới chân. Ricardo thân ở vòng ngoài cấm địa, bên cạnh đối khung thành, gót chân một đập, Park Ji-sung đuổi theo một cước sút xa, chách một cái ngư dược đưa bóng đánh ra đường biên ngang. Phạt góc mở ra, Smalling cướp được rồi điểm. Đáng tiếc hắn đánh đầu công cửa đính đến quá chính, chách đưa bóng không thu. Thứ 17 phút đồng hồ, MU từ trung lộ thẩm thấu. Carrick đưa bóng giao cho Ricardo. Ricardo lui về, không ngừng bóng lại đem bóng điểm cho Carrick. Sau đó xoay người chạy, ngắn ngủi mà hất ra rồi ba lách dây dưa. Carrick lập tức lại đem bóng đưa đến Ricardo phía trước. Ricardo không có dẫn bóng, không ở bóng sau một cước thẳng nhét. Rooney nghiêng dây vị trí chạy nhận bóng, tại cấm khu bên trái trực tiếp lên chân sút gôn. Check bối rối bên trong ngã xuống đất, miễn cưỡng dùng đầu ngón tay đưa bóng gọi một chút. Bóng đánh vào cột cửa trên lại đạn về cấm khu bên trong. Terry đoạt tại Nani trước đó truyền dài giải vây. Hôm nay tranh tài phi thường đặc sắc. Sướng ngôn viên bình luận nói, song phương đều đá được khó giữ được thủ. Hiến tặng cho fan hâm mộ 20 phút đồng hồ phấn khích đối công. Hai đội đều thu được một chút cơ hội, đáng tiếc cho tới bây giờ còn không có sáng tạo ra vào bóng. Ricardo hôm nay lui về đến quá sâu, mặc dù bảo đảm MU tại khống chế bóng phương diện chiếm cứ ưu thế. Nhưng vậy khiến cho hôm nay MU tiến công không có thường ngày sắc bén. Sướng ngôn viên nói trúng tim đen, nhìn ra hắn rất lo lắng thụ thương, đá được phi thường cẩn thận. Có chút trốn tránh thân thể đối kháng. Cái này khiến Balak hôm nay chằm chằm phòng hắn áp lực không lớn. Đây không phải một cái trạng thái bình thường Ricardo. Đương nhiên, theo World Cup tới gần, ngôi sao cầu thủ nhóm có lo lắng cũng là có thể lý giải. A, nha, Ricardo đột nhiên trước cắm. Hắn bắt được bóng, tiếp tục hướng phía trước kéo. Đây là hắn hôm nay lần thứ nhất qua người. Còn tại mang, qua hơi mất Alex, Ivanovic thả xúc, xinh đẹp chụp bóng, Ricardo sút gôn, goal, MU đầu tiên lấy được vào bóng. Hiện tại điểm số 1-0, Ricardo phấn khích biểu diễn phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Ta vừa mới còn tại nói, Ricardo hôm nay đá được rất cẩn thận, sợ hãi thụ thương. Hắn liền lên diễn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cho hay. Đưa bóng đánh vào. Cái này bóng là Chelsea ở giữa sân ngược lại chân lúc xuất hiện sai lầm. Carrick đưa bóng cắt bóng sau. Lập tức đưa ra thẳng nhét. MU phản kích thành công. Tranh tài bên trong. Nhìn cục diện hẳn là Chelsea chiếm ưu. Sự tiến công của bọn họ số lần càng nhiều. Uy hiếp bóng số lần cũng nhiều hơn. Nhưng MU đá được rất ổn, bọn họ tại khống chế bóng trên chiếm cứ ưu thế, 55% khống chế bóng suất cùng 87% chuyền bóng xác suất thành công rất có thể nói rõ vấn đề. Hơn nữa sự tiến công của bọn họ số lần mặc dù không nhiều, nhưng mỗi một lần đều rất có uy hiếp. Tại đây trận đọ sức bên trong, MU chiếm cứ tiên cơ. Chelsea muốn như thế nào phá giải loại cục diện này đâu. Lấy được dẫn trước về sau, MU càng thêm chú trọng khống chế bóng. Nhìn ra hôm nay bọn họ đấu pháp có điểm giống chi kia Barcelona. Cao vị bức cướp, chậm tiết tấu khống chế bóng. Đột nhiên thẳng nhét, nhưng đương nhiên bọn họ cùng Barcelona vẫn là có khác biệt. Barcelona là ai vậy bắt trước không đến. Ferguson vậy không nghĩ tới muốn phục chế Guardiola đấu pháp, chỉ là tham khảo một chút vật hữu dụng. Chelsea vẫn toàn trường chạy vội, chiến đấu kịch liệt, nhưng tranh tài tiến vào 3-5 phút đồng hồ sau, thể năng của bọn hắn tiến vào hạ xuống kỳ, song phương không hẹn mà cùng thả chậm tiết tấu, giảm bớt trước trận bức cướp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.